Ngọn gió mùa thu, chương 182, sinh tử có nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa bóng đêm yên tĩnh, Sở Lăng Khiêm đứng ngực sáng mà còn mang vẻ mặt hết sức thâm trầm, hơi thở của anh nặng nề, gương mặt toát lên sự uy nghiêm làm cho người ta có cảm giác giống như bị bức bách. Anh xuất hiện quá đột ngột làm cho Diệp Chi Thu không kịp trở tay. Anh chỉ nhìn cô không nói, trong ánh mắt lạnh lùng như muốn kết băng người khác của anh ẩn ẩn sự trách móc. Nhưng điều đó làm sao anh để cho bại lộ trước mặt người khác, và đương nhiên một điều là Diệp Chi Thu không nhận thấy. Một phần vì cô nàng vô tâm, một phần khác là tại cô không dám nhìn thẳng mặt anh. Anh không biểu lộ cũng bởi vì đó là biểu hiện của sự yếu đuối, đáng khinh bỉ mà anh sẽ chẳng bao giờ cho phép bản thân phạm phải. Anh phải là bậc tối cao được người khác ngưỡng mộ và ngước nhìn. Anh muốn cô cũng sùng bái anh như thế, mãi mãi chỉ có một mình anh trong trái tim cô. Để làm được điều đó thì tình địch của anh phải bị trừ khử trước đã. 3 năm trước đây anh đã từng nương tay khi không chính tay giết Hoa Vân Phong chết đi. Khi ấy địa vị của Hoa Vân Phong vẫn chưa vững chắc như bây giờ. Nhưng mà Sở Lăng Khiêm đã quá tự tin với bản lĩnh của mình, anh nghĩ chỉ cần đem Diệp Chi Thu về bên cạnh mình thì cô sẽ cam tâm tình nguyện mà yêu anh say đắm. Trước đó anh luôn nghĩ rằng bởi vì khoảng cách của anh và cô quá xa, anh không có thời gian ở bên cạnh quan tâm chăm sóc những lúc cô cần, cho nên cô mới nương nhờ một vòng tay khác. Hoặc là do anh không biết dùng lời ngon tiếng ngọt, anh không hiểu cách bày tỏ tình yêu của mình như thế nào để cô gái nhỏ thấu hiểu trái tim anh, vì thế anh chậm một bước so với kẻ khác mà thôi. Tuy vậy, sau thời gian chung sống, cô nàng lúc nào cũng tỏ ra nghe lời nhưng có sự bất bình ẩn sâu trong đôi mắt. Nhiều lúc cô tìm mọi cách để né tránh anh, hoặc là chống đối lại yêu cầu của anh. Những lúc như vậy nếu đổi lại là một ai khác có lẽ đã không toàn mạng lắc lư đến ngày hôm nay đâu, vậy mà anh vẫn luôn bao dung cho cô. Nếu nói Hoa Vân Phong bày tỏ tình yêu với cô một cách mãnh liệt và chân thành, lúc nào cũng không muốn cô phải âu lo về những biến đổi xung quanh, anh như cây tùng cây bách sẵn sàng bảo vệ cô bằng chính mạng sống của mình, thì Sở Lăng Khiêm cũng thế, chỉ là cách biểu hiện của anh quá cực đoan mà thôi. Lòng dạ của một người làm sao người khác có thể hiểu tường tận được nếu người kia không chịu giải bày. Sở Lăng Khiêm là dạng người không muốn nói rõ lòng mình cho ai nhưng lại yêu cầu người khác phải hiểu. Ôi, cũng nan giải lắm đấy. Diệp Chi Thu bối rối khi đối mặt với anh, trong tiềm thức của cô vào 3 năm trước đây sau khi tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trên giường của Sở Lăng Khiêm, cô đã đến một vùng rất xa xôi cách quê hương mình đến nửa vòng trái đất. Cô không hề ấn tượng về quá trình mình đến được đây. Trong đầu cô lúc ấy đã được nhồi nhét vào những ký ức không thực tế ảo ảnh lúc nào cũng đeo bám cô, bên tai cô như đang vang lên tiếng nói nhắc nhở cô phải trả thù. Diệp Chi Thu đau đầu như muốn vỡ tung ra từng mảnh. Cô đã ngất lịm ngay sau đó. Không ai biết rõ, ngay đến Diệp Chi Thu cũng đã quên mất đi. Khi ấy trong giấc mơ của mình, Diệp Chi Thu mơ thấy một cảnh tượng hãi hùng. Máu của ai nhỏ xuống rất nhiều, máu nhuộm đầy cả một mảng lớn áo sơ mi trắng. Là ai? Trong ký ức của cô bắt đầu rối loạn, hình ảnh mơ hồ không rõ, cô muốn nhìn kỹ mặt người đó nhưng vô ít, nhiều hình ảnh quay cuồng như những thước phim chấp vá nhiều mảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật sự làm đầu cô choáng váng. Đến khi tỉnh lại lần nữa, sức khỏe cô đã hồi phục hơn nhiều. Cô có thể an tĩnh để suy nghĩ về những sự việc đã xảy ra. Kỳ lạ thay, cô có cảm giác mọi việc dường như không thực tế. Vì sao chỉ trong một thời gian ngắn lại liên tục xảy ra nhiều chuyện như vậy? Vì sao đều có liên quan đến người cô yêu? Những khi ở bên Hoa Vân Phong, cô luôn cảm nhận thứ tình yêu chỉ có trái tim mới có thể thấu hiểu ấy không phải là giả. Anh và cô đã từng trải qua biết bao nhiêu kỷ niệm, biết bao nhiêu khó khăn cô mới có thể chiếm được tình yêu của anh, chứ đâu phải anh chủ động tiếp cận cô và bày đặt thủ đoạn đối với cô. Vậy thì những gì xảy ra có thể là một hiểu lầm. Khi ấy Diệp Chi Thu tuổi còn quá trẻ, cô chưa suy nghĩ được sâu xa, tuy nhiên cô không ngốc đến nổi những chi tiết sơ hở thấy rõ được đều không biết. Và điều đó chứng minh trong chuyện này có oan tình, cô cần phải nhanh chóng tìm được Hoa Vân Phong để hỏi rõ mọi chuyện. Trừ khi chính miệng anh thừa nhận những chuyện ác tâm kia là do anh tạo nên, nếu không có đánh chết thì cô cũng không tin. Diệp Chi Thu gỡ những thiết bị truyền nước trên cơ thể mình. Cô ngồi bật dậy định chạy ra ngoài, nhưng chẳng may mới vừa mở cửa, gương mặt lạnh lùng của Sở Lăng Khiêm lại hiện ra rõ mồn một. Cô nàng chưa biết chuyện gì đã xảy ra với mình nên vẫn xem họ Sở là người anh trai tin cậy. Đầu óc cô rối rắm nên chẳng còn chỗ nào để dành suy nghĩ về những âm mưu bên trong vụ việc, cô chỉ có thể đặt hết niềm tin của mình vào người cô yêu nhất, mong rằng anh không phải là thủ phạm gây nên oan trái cho tình duyên đôi lứa. Diệp Chi Thu nắm lấy cánh tay của Sở Lăng Khiêm, giọng khẩn cầu. Anh Lăng Khiêm, đưa em về nhà, em muốn về nhà. họ Sở nhìn cô bằng ánh mắt âm lãnh gấp ngàn lần. Cô đòi về nhà ư, tại sao đã sử dụng đến loại liệu pháp đặc biệt này cũng không làm cô quên đi hắn. Anh hầu như tức muốn vỡ mật ra mất. Sở Lăng Khiêm thô lỗ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, anh kéo cô đến bên giường mà hất cô nằm xuống đấy. Hai tay anh chống hai bên kiềm kẹp thân thể mảnh mai của cô ở giữa, Diệp Chi Thu không thể nào cựa quậy được. Cô ngơ ngác nhìn anh gằn từng tiếng thốt lên rằng. Anh ra lệnh cho em hãy quên con người kia đi, nếu không ngay cả cái xác của hắn cũng không còn đấy. Diệp Chi Thu hốt hoảng nhìn anh nói gì, cái xác của ai? Cô chợt nhớ ra giấc mơ nhuộm toàn màu đỏ của máu kia, cô nắm lấy cổ áo anh mà hỏi, bất chấp sự sợ hãi hiện tại. Vân Phong sao rồi, anh đã làm gì anh ấy? Không được, em phải về. Á, ngay sau đó cô vùng dậy, đẩy mạnh anh ra, một người đàn ông cao lớn cũng bị cô đẩy sang một bên thì quả thật chỉ có sức mạnh của tình yêu mới mãnh liệt như thế. Cô định chạy ra cửa thì bỗng nhiên sau gáy đau điếng, cô chỉ kịp thét lên một tiếng trước khi ngã vào vòng tay của người đàn ông phía sau. Sau đó thì đến khi tỉnh dậy lần nữa trong đầu cô đã có sẵn những suy nghĩ tiêu cực về cái tên Hoa Vân Phong và nuôi lớn dần kế hoạch báo thù qua từng ngày từng tháng cho đến khi ương ngạnh một mình trở về nước nhằm tiếp cận anh ta để đòi lại món nợ gia tộc của mình. Như một thước phim ảo diệu không thực tế, nếu không từng trải qua ai dám tin đó là thật. Trở về hiện tại trước khí thế của Sở Lăng Khiêm, mặc dù anh chưa nói một lời nào cả cũng làm cho cô nàng run sợ. Một mình cô ở đây thì làm sao chống trả được thế lực của anh đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người anh ta vô cùng ngạo mạn, nếu không chắc phần thắng thì không vào nơi này. Diệp Chi Thu thiết nghĩ, nếu như Hoa Vân Phong biết anh ta vào đây thì nhất định có phòng bị. Những người có uy quyền đi ra ngoài đều có thân cận đi theo, không thể có sơ suất. Nhưng mà trước đó Hoa Vân Phong không hề căn dặn gì với cô cả, điều này chứng tỏ anh cũng không biết sự có mặt đột ngột này của Eric. Cô trộm nghĩ, nếu vậy thì chỉ còn cách trì hoãn thời gian để khi Hoa Vân Phong phát hiện cô không có trong kia rồi tìm kiếm thì may ra còn đường thoát thân. Cô gái nhỏ nhoẻn miệng cười với Sở Lăng Khiêm, sao anh lại tới đây? Tiệc rượu này cũng mời anh nữa sao? À, em đang nghĩ vị chủ tịch người Nhật này cũng giao thiệp rộng rãi quá, đến người mang thân phận lẫy lừng như anh mà cũng nể mặt tham gia. A ha ha, những chiêu trò của cô nàng xem bề ngoài thì có vẻ thông minh, nhưng trước mặt họ Sở này thì chẳng qua là thứ võ mèo quào ba chân mà thôi. Sau khi nói xong cô quan sát sắc mặt người đối diện, anh ta chẳng có chút phản ứng nào, y như là cô đang nói chuyện với một bức tượng vậy, ngoại trừ hơi thở mạnh mẽ của anh cứ phả vào mặt cô ra thì giống như cô đang độc thoại đó. Cô nàng tiếp tục nói, ồ, em tưởng mấy ngày trước anh đã phải về bên kia rồi chứ. Em nghe thuộc hạ của anh nói anh có việc phải về giải quyết. À, chuyện công ty vẫn ổn chứ anh? Sở Lăng Khiêm thở ra một hơi thật mạnh như một con sư tử phát giận và cơn giận ấy sắp bùng nổ. Anh cứng rắn nắm lấy cổ tay cô làm cho cô đau muốn ứa nước mắt. Cô than thở, ây, anh nắm chặt quá em đau. Anh buông em ra mình từ từ nói chuyện nha. Sở Lăng Khiêm nghiêng mặt nhìn cô, một phần gương mặt anh được ánh sáng chiếu vào càng tăng thêm sự quỷ dị và tà ác làm cho cô sợ hãi hơn. Cái miệng cười nhếch một bên mép, đôi mắt sáng quắc trong đêm đen như con quái thú đang có ý định xấu xa. Diệp Chi Thu triệt để nhắm mắt lại, người ta thường nói. Mắt không thấy tâm không phiền, tình hình hiện tại là cô giống như con đà điểu, hễ gặp nguy hiểm thì vùi đầu vào trong cát mặc kệ phần thân trên có lộ ra bên ngoài bị đối phương phát hiện thì nó vẫn khư khư giữ nguyên tắc. Mình không thấy kẻ thù cũng không thấy. Anh cất tiếng nói hiếm hoi mà âm lượng cực thấp nhẹ nhàng thốt lên nhưng mang uy lực như tu la bước ra từ địa ngục. Em gan lắm, dám chống lại tôi. Hừm, Diệp Chi Thu nghe thấy và chọn biện pháp im lặng. Họ Sở lại lên tiếng. Sao em không nói, tưởng có Hoa Vân Phong làm chỗ dựa thì không sợ tôi nữa chứ gì. Ha ha, sau một tràng cười dài, anh lại nói. Tôi không chiếm được sẽ hủy diệt em thích không nào. Diệp Chi Thu vội vàng mở mắt ra nhìn anh ta cô lo sợ hỏi. Anh nói gì, anh định làm gì anh ấy? Anh ấy, là Hoa Vân Phong sao? Sở Lăng Khiêm tức giận nghiến răng kèn kẹt. Cơn giận cũ chưa nguôi, cơn giận mới lại ấp đến. Chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà cô đã lo lắng cho tên kia quá mức tưởng tượng, thế thì thời gian 3 năm cô ở bên cạnh anh đều hóa hư không rồi. Thời gian đó chưa bao giờ cô xem anh là một người bạn trai thực thụ mặc dù đã quên mất tên kia và trong lòng còn nặng mối hận thù. Anh đưa tay túm lấy cổ của cô, gằn giọng, tôi không cho phép cô như vậy, tuyệt đối không cho phép, cô là của tôi, là thứ đồ vật mà tôi kỳ công trông nom từ thuở nhỏ đến giờ. Cô không được làm trái ý tôi. Diệp Chi Thu bị anh bóp chặt cổ làm cô không thở được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cô nấc lên từng tiếng, mặt đỏ gây nhưng anh hầu như không hề phát giác, bàn tay anh càng siết chặt hơn nữa mà không một chút thương hoa tiếc ngọc. Diệp Chi Thu đưa tay nắm chặt lấy bàn tay anh, cố gắng gỡ từng ngón tay như kẹp sắt kia ra khỏi cổ mình nhưng vô dụng, sức cô không thể đem ra so với anh được. Một lát sau khi cô dường như gần mất hết dưỡng khí, đầu choáng mắt hoa, lỗ tai cũng chỉ nghe tiếng ong ong mà thôi thì ngay lúc đó Sở Lăng Khiêm buông cô ra. Anh thở phì phò, hai tay ôm lấy đầu của mình trong bộ dáng vô cùng kích động. Không ai thấu hiểu sự thất bại của họ Sở khi anh luôn cho mình là trung tâm của vũ trụ lại bị người con gái mình yêu hờ hững biết bao lâu nay, giờ cô lại vì một tên đàn ông mà hết lần này tới lần khác tỏ ra lo lắng, thậm chí van xin anh. Nhớ đến lúc cô vừa mới tỉnh dậy ở bệnh viện vào 3 năm trước đây, cô đã van anh cho cô về nước, cô van anh hãy buông tha cho người cô yêu. Cô tha thiết nhỏ xuống những giọt nước mắt trong veo như những giọt sương mai tinh khiết mà anh chưa bao giờ thấy nó vì anh mà rơi. Lòng đố kỵ trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, lúc ấy anh ước gì có thể đến ngay bên cạnh Hoa Vân Phong mà xé xác người đó ra làm trăm mảnh, cho cô thấy được người cô yêu bị vùi trong hố sâu của lòng đất lạnh để cô hết hy vọng. Thật sự anh muốn như thế? Tuy nhiên ngay lúc ấy, Diệp Chi Thu đã dùng cái chết uy hiếp anh, khi đó cô đã nói. Nếu anh làm hại anh ấy, thì xem tôi chết trước đi đã. Nói xong, cô chẳng đợi thêm một giây nào đã chạy vọt đến vách tường và đạp mạnh đầu mình vào đấy. Máu in trên mặt tường trắng tinh làm cho trái tim Sở Lăng Khiêm giật thót, lần đầu tiên anh biết cảm giác sợ hãi là gì. Đương nhiên sau khi cô nàng tỉnh dậy một lần nữa thì mọi ký ức cũng biến mất cùng với vết sẹo tưởng chừng như rất sâu ấy. Chuyện đã lâu lắm rồi, đến hôm nay Sở Lăng Khiêm lại có một loại xúc động muốn giết chết cô gái trong tay mình. Thà rằng anh giết cô mà cô không thuộc về người khác, để hình ảnh cuối cùng trong mắt cô chỉ có mình anh mà thôi. Tính cách anh tiêu cực đến như thế, khi được giải thoát khỏi bàn tay như gọng kìm của anh, cô nàng đưa tay ôm cổ mình, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh không nói nên lời, hiện giờ cái cổ đau muốn chết thốt nên câu quả thật không phải chuyện dễ. Suýt chút nữa thôi thì cô đã theo ông theo bà rồi. Đối mặt với một con người bạo lực mà nhiều lúc cô cảm thấy anh ta giống như mắc bệnh đa nhân cách vậy. Khi thì yêu thương chiều chuộng, khi thì xem cô là một thứ đồ vật không hơn không kém. Cô làm sao có thể yên ổn sống bên cạnh một người như vậy chứ? Sở Lăng Khiêm thở phì phò nhìn cô, anh nói. Giỏi lắm, chỉ mình em mới có thể làm tôi nổi giận như vậy. Rất tốt, ngược lại tôi càng có hứng thú với em hơn, em sẽ là của tôi. Hiện tại quá dễ dàng cướp em khỏi tay của hắn, nhưng tôi không làm vậy, tôi phải khiến cho các người sống không bằng chết. Diệp Chi Thu trố mắt nhìn anh, cái gì gọi là, sống không bằng chết, trời ạ, người này làm việc luôn tàn độc, lời nói ra đôi khi nghe như nhẹ nhàng bâng quơ nhưng khi hành động thì thâm hiểm vô cùng. Thế mà hiện tại anh ta nói ra lời lẽ độc địa như vậy, thế thì chuyện tồi tệ nào sẽ đến nữa đây? Nói xong, Sở Lăng Khiêm giơ tay che mũi miệng của cô nàng lại, bên trong lòng bàn tay của anh có một cái khăn tẩm sẵn thứ thuốc mê hay gì đó mà làm cho cô nàng lập tức ngất đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không một tiếng động, anh bế bổng cô gái lên và rẽ vào một lối khác tăm tối không một ánh đèn. Khi Hoa Vân Phong phát hiện Diệp Chi Thu mất tích thì đã một quãng thời gian khá lâu sau đó. Ông Akira và các đối tác vẫn chưa nói hết chuyện của mình, ngược lại Hoa Vân Phong lúc nào cũng lo lắng cho cô gái của mình. Anh nghĩ chắc hẳn cô đang không kiên nhẫn với những câu chuyện gò bó của các vị phu nhân. Cô gái này anh hiểu, cô thường không biết cách tiếp chuyện với người lạ, chỉ khi đặc biệt quen thuộc thì cô mới nói chuyện mãi mà không hết chủ đề mà thôi. Anh đi ra phía ngoài cửa để gọi điện thoại cho cô. Điện thoại báo có tín hiệu nhưng không ai bắt máy. Một cuộc, hai cuộc, đến cuộc thứ tư thì có giọng nam vang lên. Thưa ngài, tôi nhặt được chiếc điện thoại này ngoài vườn hoa, xin hỏi ngài phương thức để tôi gửi lại nó cho chủ nhân. Thì ra người này là phục vụ của khách sạn, vậy thì Diệp Chi Thu đang ở đâu? Trong lòng lo lắng rất nhiều nhưng anh không để mình quá thất thố. Bản thân anh biết mình càng nóng lòng thì càng không thể giải quyết được vấn đề nhanh gọn, ngược lại có thể gây ra những rắc rối không cần thiết. Anh gọi điện thoại cho người thân cận của mình, huy động lực lượng của công ty vệ sĩ tìm kiếm thông tin. Mặt khác không để kinh động nhiều người trong tòa nhà tráng lệ này thì phải hành động kín tiếng một chút, anh không nói cho ông Akira mà gọi cho Phan Tuấn, cậu trai rất có tiềm năng trong đội vệ sĩ đến ngay nơi này. Không đến 5 phút sau, Phan Tuấn xuất hiện tại đây, cậu ấy tuy còn trẻ tuổi nhưng nghiệp vụ khá vững vàng, động tác nhanh nhạy. Khi cậu ấy đi ngang qua một căn phòng nọ, một vị phu nhân từ trong ấy bước ra, cánh cửa vừa mở cậu cũng vừa lách người sang một bên để nhường đường. Ai ngờ trong phút chốc đó, hai người đối mặt, ánh mắt họ nhìn nhau vài giây ngắn ngủi. Phan Tuấn còn nhiệm vụ nên cậu đã không chần chừ thêm nữa. Cậu tránh đường cho vị phu nhân ấy. Thế nhưng bà ta chẳng những không có đi mà còn tiến về phía cậu. Với ánh mắt quan sát tinh tường của một người được đào tạo khắc khe trong ngành vệ sĩ, cậu nhận thấy vị phu nhân trong trang phục sang trọng này có điều gì đó muốn nói với cậu. Đôi môi của bà mấp máy, ánh mắt như chứa chan tình thương không một khắc rời khỏi gương mặt cậu. Đối với một cậu trai mới lớn, bị người phụ nữ nhìn như vậy quả thật ngại ngùng muốn chết. Cậu là con trai, tính cách cũng không phải ủy mị nhưng mà vẫn e ngại đến nỗi cúi đầu, hai bên má đỏ hồng. Bởi vì trong cái nhìn đầu tiên lúc nãy, trong lòng cậu giống như thấy được sự thân thiết nào đó ở người phụ nữ này. Dường như một luồng hơi ấm, rất ấm áp vây quanh cơ thể khi được nhìn thấy bà ta. Một cảm giác chưa từng có trước đây. Vị phu nhân đến gần, bà khó khăn mở miệng nói. Con tên là gì? Cậu như cái máy, nghe hỏi thì trả lời. Phan Tuấn, một cái tên xa lạ, một cái họ cũng xa lạ, nhưng bà dám chắc cậu trai này chính là người mà bà tưởng chừng nó đã không còn tồn tại cách đây gần 20 năm. Bà ấy đưa tay lên định vuốt tóc cậu, ai ngờ cậu phòng bị lùi về phía sau 3 bước. Khoảng cách hơi xa khiến cho vị phu nhân mủi lòng. Hai hàng nước mắt bà rơi xuống, bà thì thầm, ba mẹ con là ai? Nhà con ở đâu? Phan Tuấn biết trọng trách Hoa Vân Phong giao lần này không thể xảy ra sơ suất. Cậu vẫn là khúc gỗ, đặt công việc lên hàng đầu, như Trình Hiểu Vi cô tiểu thư mà Phan Tuấn theo bảo vệ hàng ngày đã nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên đầu gỗ này chỉ lo có công việc, bộ vi phạm một chút là ở tù hay sao mà nói chuyện với hắn lúc nào cũng nguyên tắc này nọ. Chán ghét khó ưa. Cậu trai này là như thế đó, là một cô nhi được cha mẹ nuôi nhận về chăm sóc từ thuở nhỏ, cậu vốn biết thân biết phận nên đã rất ít nói chuyện, không cợt nhã cười đùa như những đám bạn cùng lứa. Nay thần tượng của cậu lại là Hoa Vân Phong, cũng là một người nghiêm nghị và kiệm lời, nên thành ra tính cách của cậu mới bị Trình Hiểu Vi chê bai như thế. Phan Tuấn xuất phát từ phép lịch sự và thiện cảm với vị phu nhân này nên cậu mới ngắn gọn trả lời rằng, cha mẹ nuôi tôi đã mất hết rồi, hiện tôi ở một mình. Tại ký túc xá của trường, nói xong, vị phu nhân kia chưa kịp tiếp lời thì cậu trai đã xoay người đi theo hướng khác với dáng vẻ gấp gáp, bước chân dài thoăn thoắt. Vị phu nhân định gọi cậu lại nhưng cũng không muốn cậu sinh ra sự phản cảm với mình, cho nên bà đứng im lặng trông theo. Dù gì mỗi người khi vào buổi tiệc đều phải xuất trình giấy tờ tùy thân và có người trong danh sách khách mời bảo lãnh, vì thế không vội khi có thể tùy ra thông tin của cậu. Bà cứ đứng đó mãi cho đến khi bóng chàng trai khuất hẳn ở ngã rẽ, cho đến khi ông Akira chồng bà tới gần bên cạnh và đặt tay lên vai làm cho bà giật mình, bà mới biết hồn mình cũng bị cậu trai nhỏ ấy cuốn đi mất rồi. Hoa Vân Phong đang ngồi chung bàn tiệc với những vị khách có máu mặt trong giới kinh doanh và cả quan chức có quyền có thế. Nhưng mà lòng dạ thì vẫn cứ đặt trên sự an nguy của cô gái anh yêu. Vẻ mặt anh vẫn bình thường, không để lộ lo lắng cho thấy anh là người bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, tuy nhiên không ai rõ bản thân anh hơn chính mình, anh đang rất nóng lòng. Đôi mày anh nhíu chặt, hai tay cũng không buông lỏng, từng khớp xương lộ ra rõ mồn một. Ngực lại âm ỉ đau đớn, hơi thở cũng có phần rối loạn, anh vội uống một viên thuốc nhỏ vào nhưng hành động thật kín đáo, đảm bảo không ai biết anh đang mang bệnh trong người. Anh cố gắng không để bản thân xảy ra ngoài ý muốn khi chưa tìm được tung tích Diệp Chi Thu. Thời gian nửa tiếng đồng hồ đối với mọi người là nhẹ nhàng vô cùng, ngược lại, đối với Hoa Vân Phong thì đó là một cực hình. Người mình yêu mất tích mà bản thân không thể tự tìm kiếm cô ấy được, đó là một sự bất lực dằn vặt anh lắm. Tâm tư của những người sống nội tâm là như vậy, bề ngoài luôn tỏ ra bình tĩnh thì trong lòng lúc nào cũng suy nghĩ nhiều hơn người khác gấp mấy lần. Rốt cuộc thì Phan Tuấn cũng tìm được tung tích cô nàng. Mọi việc vẫn diễn ra vô cùng kín đáo và im lặng, không một ai trong buổi tiệc phát hiện ra cả. Phan Tuấn đưa Hoa Vân Phong lên căn phòng có Diệp Chi Thu trong đấy. Anh vừa chạm vào được gương mặt của cô gái thì trái tim đã bình yên hơn rất nhiều. Thì ra cô vẫn ở đây, cô không có việc gì là tốt rồi. Âu Yếm nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô từng chút một, cảm nhận được hơi thở đều đều chứng tỏ cô ngủ rất say, không hề hay biết anh đang bên cạnh. Diệp Chi Thu thật sự ngủ rất trầm, cô không biết ngoại cảnh tác động đến mình như thế nào. Cô cũng không biết vì sao mình lại nằm ngủ ở trong một căn phòng của khách sạn này. Vì sao họ Sở không mang cô đi? Mọi chuyện sau khi Sở Lăng Khiêm đánh cô ngất đi thì cô đã hoàn toàn không tự chủ được. Diệp Chi Thu tỉnh dậy sau đó không lâu, cô cảm thấy mặt mình bị ai đó sờ mó làm cô thật khó ngủ. Cô cự quậy thân mình một chút, miệng lẩm bẩm, đừng làm phiền nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho người ta ngủ thêm chút nữa. Hoa Vân Phong nghe tiếng cô nói, anh nhẹ nhõm mỉm cười. Tiếp tục quấy rối cô, thức dậy đi, em ngủ lâu lắm rồi đó. Diệp Chi Thu bị phá hoài ngủ không được nên tức tối cầm chặt bàn tay đang ngọ nguậy kia, nói. Đáng ghét, anh vào trong đó làm cái gì lâu quá chừng, tôi ngoài này đợi chán muốn chết. Còn nói, tôi ngủ lâu, anh âu yếm nhéo cái mũi của cô, em còn uống rượu, mùi rượu tuy không quá nồng nhưng cũng không phải khó che giấu. Diệp Chi Thu ngồi bật dậy, cười hì hì, khóa tay anh mà nói. Tôi nhầm lẫn anh biết không, tôi tưởng đó là sữa chứ, báo hại tôi cảm thấy buồn ngủ như vậy. Hoa Vân Phong vuốt tóc cô, cử chỉ làm nũng này của cô quá mức đáng yêu. Cô để mặt mình lên vai của anh, mùi thơm từ loại thức uống ngọt ngào ấy được anh gọi tên là. Đây là rượu Bailey sữa, chỉ có 14,7, độ cồn thôi mèo con à, Diệp Chi Thu lại chu môi. Tôi mặc kệ, tôi say, muốn ngủ rồi, chúng ta về nhà đi. Hoa Vân Phong chiều ý cô, được rồi, chúng ta về. Ai ngờ cô nàng không giống như những lần trước cứ cố tình xa cách anh, lần này cô tiếp tục vòi vĩnh. Anh cõng tôi, chân tê rồi, đi không nổi à, chắc là tại tác dụng của cồn nên tính cách cô gái mới cởi mở tự nhiên như vậy. Hoa Vân Phong không từ chối, mặc dù địa hình nơi đây anh không quen thuộc chút nào, sẩy chân là có thể té ngã. Và lại hôm nay đi ra ngoài, cô nàng không cho anh mang theo gậy dò đường vì lý do rất đơn giản, cô không thích. Anh xoay người lại, khom lưng xuống và nói, em cẩn thận nhìn đường đó. Diệp Chi Thu cam đoan rằng, đương nhiên, anh yên tâm đi nha. Nói là vậy nhưng khi cô ngồi gọn trên lưng anh xong rồi thì tay chân cũng tái máy hẳn lên. Đầu cô đặt lên vai anh, hai tay vòng ra trước ôm chặt lấy cổ anh và không chịu để yên, những ngón tay nhỏ nhắn như con sâu mềm mại cứ ngọ nguậy khều khều dưới cằm của anh. Cô còn nói, nhìn đàn ông phải nhìn cái cằm, đàn ông quyến rũ nhờ cái cằm đó. Hì hì, may mắn là anh có đủ hết. Hoa Vân Phong định trả lời cô cái gì đó, không ngờ khi cô nói xong thì cũng nghiêng đầu sang một bên mà ngủ mất. Anh chỉ thầm cười chứ không nỡ trách, từ hôm đó về sau, Diệp Chi Thu cứ quấn quýt lấy anh mãi. Mỗi ngày đến công ty còn tạm ổn, chứ về nhà là hầu như anh đi đâu cô đi theo đó. Đến cả khi anh vào phòng định tắm rửa cũng đòi theo. Hoa Vân Phong không ngăn cản, chỉ có Dì Tư kéo cô lại mà nói nhỏ. Thôi mà tiểu thư của tôi ơi, cho ông chủ có chút không gian riêng đi. Yêu người ta kiểu như cô thì đàn ông mau chán lắm đó. Dì nói như là hiểu tình đời lắm vậy. Dường nhiên dì hiểu, vì những chuyện yêu đương này dì đã trải qua rồi. Diệp Chi Thu thấy cũng có lý cho nên cô mới nói vọng vào trong phòng. Thôi anh tắm đi nha, tắm nhanh đó, tôi đợi anh ăn tối. Cô cười hì hì nhìn thoáng qua dì Tư rồi chạy lên phòng mình ngồi đợi. Cô nghe tiếng dì Tư cười khúc khích dưới này mà cũng không ngoái đầu lại. Đến khi lên tầng trên, vào không gian riêng của cô không ai được xâm phạm rồi thì cô lấy điện thoại ra. Bên kia nhanh chóng vang lên tiếng nói. Em tiến hành kế hoạch đến đâu rồi? Diệp Chi Thu nhanh chóng đáp, anh ta không nghi ngờ gì cả, rất thuận lợi. Bên kia cười âm trầm, giọng nói vẫn trầm chậm thong thả nhưng làm cho người ta có cảm giác bị áp bách. Anh nói, vậy thì tốt, chờ tin vui của em. Cúp điện thoại, Diệp Chi Thu nhìn lên cái đồng hồ treo trước mặt mình, từng giây trôi qua thì cái đồng hồ lại tích tắc lặp lại âm hưởng đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô tập trung nhìn vào đấy rồi đầu óc cô lại vang lên tiếng nói như thúc giục. Kẻ thù đang bên cạnh, hãy khiến hắn sống không bằng chết. Ánh mắt cô sáng quắc lên một loại ánh nhìn khiến người ta sợ hãi. Ánh mắt này cô không nên sở hữu, nó không phù hợp với tâm tính và bản chất của cô. Rất quái dị, Diệp Chi Thu đi xuống lầu, dì Tư đang loay hoay dọn bữa cơm. Cô lên tiếng nói, dì nghỉ ngơi chút đi để con dọn ra cho. Mấy ngày nay đều là như vậy, dì Tư ban đầu còn ngại ngùng nhưng dần dần thì dì thầm hiểu đó là hành động quan tâm ông chủ của tiểu thư này, cho nên dì không giành công việc của cô. Dì vui vẻ cười nói, được rồi, con làm đi, mà nhớ làm chậm chậm thôi, coi chừng thức ăn nóng tay đó nhé. Dì không nhắc nhở không được, tiểu thư này như là bảo bối trên đầu quả tim của ông chủ, nếu như cô có chuyện gì dù là nhỏ nhất cũng sẽ làm cho ông chủ lo lắng chết mất. Dì cũng đã từng chứng kiến cô gái này làm việc. Phải nói rằng nếu cô muốn làm thì tuyệt đối không lười biếng. Cô chăm chỉ có khi còn tần mẩn làm rất kỹ càng. Vậy mà cô có cái tật hay làm theo kiểu, đánh nhanh rút gọn, làm việc gì cũng ào ào không dịu dàng nữ tính gì cả. Đôi khi tạo ra âm thanh va chạm thật lớn làm cho dì tưởng rằng có đồ vật gì đó bị ngã đổ hay vỡ toang. Tính cách cô gái này đôi lúc qua loa lắm, hay nói đúng hơn là cầu thả. Có khi mở tủ cũng bị kẹt tay, rồi lấy nước đá trong tủ lạnh thì bị cắt đứt tay chảy máu. Ôi, vô số kể, những lần như vậy Hoa Vân Phong lại cảm giác như tim mình sắp vỡ ra vì cô. Yêu một người là khi biết người ấy đau da thịt một chút thì bạn cũng sẽ cảm thấy trong lòng mình đau gấp trăm lần. Diệp Chi Thu chỉ còn một mình trong phòng bếp, cô nhìn bóng lưng Dì Tư vừa khuất sau cánh cửa thì nhẹ nhõm vô cùng, cô nhìn nồi canh còn bốc khói nghi ngút kia mà xuất thần, chẳng mấy chốc sau, ánh mắt lại hiện lên một tia ngoan độc. Cô đang nghĩ cái gì? Chỉ có cô mới biết, bỗng nhiên trong lúc đó, dưới chân cô có cái gì đó ngọ nguậy, cô không rảnh quan tâm đến nó nên dùng chân gạt nó ra. Ai ngờ càng đẩy nó ra xa nó lại càng lại gần, và hơn thế nữa, nó cào vào chân cô đau điếng. Diệp Chi Thu giật cả mình, cô quay sang nhìn xuống chân, ồ, một con mèo. Trời ạ, cô chưa thấy con mèo nào béo núc ních như vậy cả, thoạt nhìn cứ y như một cục bông trắng tròn trịa to đùng. Cô không ghét mèo, ngược lại rất thích, nhưng con mèo này làm cô đau đấy. Cô nhìn chân mình có vài dấu cào đo đỏ còn để lại, cô nhìn nó và mắng. Này cô bạn, đây là lời chào hỏi sao? Mày mắc cái gì làm đau tao hả? Mày ở đâu ra, chủ nhân mày đâu tao đi mắng vốn mới được. Cô nói chuyện với nó mà dường như nó không thèm nghe cô, nó hất cái mặt lên khinh khỉnh, ánh mắt sáng quắc nhìn cô rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Dường như nó mới vừa vểnh tai lên nghe động tĩnh gì đó, rồi sau đó Diệp Chi Thu thấy nó đi ngược ra phía cửa. Cô nhìn theo thì thấy Hoa Vân Phong cũng vừa xuống lầu. Con mèo trắng béo ục ịch ấy vồ đến bên chân anh quấn quýt tỏ vẻ mừng rỡ. Nó kề đâu vào chân anh mà cọ qua cọ lại, động tác cho thấy sự yêu mến tuyệt đối. Diệp Chi Thu đứng dậy, cô chưa lên tiếng thì anh đã nói. Miêu miêu, con chào mẹ chưa? Con mèo không biết có hiểu cái gì không mà cũng hưởng ứng bằng vài tiếng. Meo, meo, điệu đà, Diệp Chi Thu nhìn nó một lát rồi cảm thấy như nó đang cáo trạng cái gì đó với anh vậy. Cô chột dạ chạy vội lại gần, làm bộ cười ha ha giả lả. Dễ thương quá hà, nó là mèo anh nuôi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y như cục bông trắng vậy nha. Sao đặt tên nó là Miêu Miêu, gọi là cục bông trắng, có phải dễ thương hơn không chứ? Hoa Vân Phong đi đến bàn ăn, bên trên trống rỗng, chứng tỏ cô nàng vẫn chưa dọn thức ăn lên. Thế nên anh phải làm công việc này, anh vừa làm việc vừa đáp, bởi vì có người đã nói gọi nó là Hoa Miêu Miêu, lấy họ của anh đặt tên cho nó, như vậy nó mới giống con của chúng ta. Chấm, Diệp Chi Thu nghe xong thì trong lòng khó chịu. Vì sao khó chịu cô không biết, chỉ dường như miên man nhớ đến một cái gì đó, chỉ là thoáng qua như một cơn gió nhẹ, vốn chẳng thể nào đặt nặng trong lòng nên cô đã hờ hững không quan tâm. Cô hỏi anh, người nào nói? Hoa Vân Phong chỉ cười và đáp rằng, anh không nói đâu, bởi vì với tính cách của em thì dù anh có nói gì em cũng không chịu tin. Nhưng anh biết có một ngày em sẽ tự tìm ra đáp án, mong rằng đến lúc đó không quá muộn. Diệp Chi Thu ở bên cạnh anh lâu như vậy, nhưng chưa chắc những câu nói của anh cô có thể hiểu hết trọn vẹn ý nghĩa. Những lời tưởng chừng vô cùng đơn giản và chẳng hề có hàm ý nào lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa ẩn bên trong nó. Bao giờ cô mới khai thác hết con người bí ẩn này, khi nào cô mới có thể hoàn thành tâm nguyện? Diệp Chi Thu nhăn mi nhìn anh một lúc, cô có phần thất thần, sau đó thì bị tiếng gọi của anh làm bừng tỉnh. Ăn thôi mèo con à, cô định hồn trở lại, nhìn thoáng qua dưới chân anh con mèo nhỏ, nó vẫn nằm ở khoảng cách rất gần anh. Dáng vẻ nhu thuận của nó khi ở bên anh thật khác với thái độ khó chịu khi đối diện với cô. Con mèo đáng ghét, nếu như không phải cô cũng là tuổi con mèo thì nó đã thành mèo rút xương rồi nha. Diệp Chi Thu nghĩ thế, nói nghe lạ, mèo rút xương là món gì vậy ta? Chấm, lúc ăn cơm, con mèo kia cũng được cho ăn, nhưng nó cứ đưa mắt nhìn về phía Diệp Chi Thu mãi. Cô khó hiểu xem nó vài lần, ánh mắt một con mèo khó mà nói lên điều gì nên cô không quan tâm đến nó. Cô hỏi Hoa Vân Phong chuyện khác, con mèo này ở đâu ra vậy? Sao mấy ngày trước tôi không thấy nó? Hoa Vân Phong trả lời, trước khi em đến nó đều ở với anh, mỗi khi đi xa thì gửi nó sang cho Phan Tuấn. Còn mấy ngày nay anh mang nó vào bệnh viện thú y, em thấy đó, nó vượt quá số cân quy định rồi. Diệp Chi Thu bĩu môi cười. Ha, mèo ú, mày có phải ganh tị với nhan sắc của tao không? Cho nên mày mới cào tao đau muốn chết. Cô không cố ý nói cho anh nghe, cô chỉ nói riêng với con mèo theo kiểu. Máng yêu, vậy đó, chớ làm gì lại đi giận hờn trách móc một con mèo nhỏ đáng yêu như vậy. Không ngờ kết quả là Hoa Vân Phong lo lắng hỏi cô. Miêu miêu làm em bị thương sao? Ở đâu, có đau lắm không? Diệp Chi Thu nhìn anh cười cười. Không sao, đùa thôi mà, chỉ cào nhẹ một chút, có vùng da bị đỏ lên thôi, không có chảy máu gì cả. Cô chuyển chủ đề, còn chuyện này lâu lắm rồi mà chưa có cơ hội hỏi anh. Con trai anh đâu rồi? Thằng bé rất dễ thương, lần trước tôi đến gửi đồ nó ra lấy đó, mặt mũi phúng phính quá đáng yêu luôn. Giờ nhớ tới lại muốn nhéo mặt của nó. Hi hi, Hoa Vân Phong nghe cô nói không sao thì cũng yên tâm. cô nàng có tính, mít ướt, lắm, nếu vết thương nặng thì đã không nói chuyện bình thường như không có gì được. Anh đáp lại câu hỏi của cô, em nhắc đến bé Corbin à, bình thường nó ở với anh vào ngày thứ bảy, chủ nhật. Còn mấy ngày kia thì ở với ba mẹ nó rồi, thời gian em ở đây thì mẹ nó không mang sang đây gửi nữa. Diệp Chi Thu vừa tiếp nhận một thông tin mới, cô không biết Cao Phi Phi có chồng nữa đấy, huống gì có thằng con trai lớn như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn khi Cao Phi Phi biết tin Hoa Vân Phong mang tình yêu của anh về nhà thành công thì cô đâu có dại gì mang đứa nhỏ của mình đến làm phiền những giây phút ngọt ngào của cặp đôi này. Cao Phi Phi với ý muốn ghép đôi cho họ, còn Phùng Kiến Quân sau khi nghe nói như vậy thì muốn lập tức ngăn cản. Anh cho rằng 3 năm trước Diệp Chi Thu tuyệt tình đến nỗi suýt chút làm phong ca của anh mất mạng thì ngay hôm nay biết đâu sẽ tái diễn bi kịch xưa. Người ta thường nói chuyện gì cũng phải đề phòng là tốt nhất, đừng để xảy ra rồi mới ngồi đó than vắng thở dài hối hận. Cao Phi Phi phải khuyên bảo đủ điều và cam đoan sẽ quan sát sắc diện của Diệp Chi Thu khi tiếp xúc với phong ca của anh để đề phòng tai họa mà anh đề cập. Chẳng ai muốn chuyện tồi tệ ấy xảy ra, nhưng mà nếu không cho bọn họ có cơ hội tìm về bên nhau thì thật không công bằng cho tình yêu của họ. Hiểu lầm hay hận thù đều có thể xóa nhòa, vậy tại sao yêu nhau mà không được gần nhau, như vậy sẽ làm người ta rất đau xót. Mỗi khi hai vợ chồng nhà này bàn đến chuyện của Hoa Vân Phong đều có chiến tranh. Cục bộ, xảy ra, hai người cứ khư khư giữ quan điểm của mình mà thẳng thừng bác bỏ ý kiến đối phương, nói dong nói dài lại cãi nhau. Mỗi lần như vậy Cao Phi Phi lại có kinh nghiệm dạy chồng đúc kết thành bí quyết rất hiệu quả. Đó là dùng lời không được thì dùng vũ lực với anh. Cô xô anh ngã xuống giường hay nếu hoàn cảnh không ở trên giường thì xô nhẹ ra sàn nhà cũng được. Cô nằm đè lên người anh, đôi môi quyến rũ hồng nhuận làm cho anh say mê lại hé nở nụ cười dẫn dụ. Phùng Kiến Quân nuốt nước miếng ừng ực, anh nghe Cao Phi Phi nói. Phong ca của anh cũng đâu phải trẻ con, anh ấy thông minh hơn anh nhiều. Phùng Kiến Quân cắn môi cô nàng, khẽ nói, em chê anh ngốc à? Cao Phi Phi bị kích thích siết chặt hai đầu vai của anh, cười nhẹ. Thì đó là sự thật mà, Phùng Kiến Quân cũng chẳng thua kém khi đưa ra nhận định. Thì anh ngốc nên mới bị em dẫn dụ, còn Phong ca thông minh hơn nên mới cần một Diệp Chi Thu xinh đẹp như vậy mê hoặc. Cao Phi Phi nhe răng cắn vào ngực anh một cái rõ đau. Anh chê em xấu, anh chồng cười khì khì. Đó là tự em nhận định mà, anh không có nói đâu. Cứ như vậy, hai người trong lúc thân mật vẫn không quên. Đấu võ mồm, ở với nhau đã lâu, thằng bé Corbin cũng lớn rất nhiều, hai người xem như là vợ chồng già, cả rồi, vậy mà anh vẫn không cưỡng lại được sự khiêu khích theo cách này của cô vợ xinh đẹp. Kết quả chẳng cần nói nhiều, một cuộc mây mưa thay cho những lời cãi vã vô nghĩa diễn ra suốt cả đêm. Phùng Kiến Quân cũng không hoàn toàn nghe lời vợ, anh thường xuyên gọi điện và đến tìm phong ca của anh. Thường thì nói vài câu tản mạn nào đó trước khi đi sâu vào những câu hỏi liên quan đến Diệp Chi Thu. Hoa Vân Phong đương nhiên hiểu tấm lòng cậu em nên anh cũng kiên nhẫn đáp lại cho cậu ấy yên tâm. Hiện tại Bạch Thiệu Đông và Mộc Thư Lê đều đi theo tiếng gọi con tim rồi, ở nơi này chỉ có một mình anh gần gũi Phong ca, anh quyết không thể để Phong ca có điều bất trắc. Khi yêu người ta dù thông minh đến mấy cũng sẽ có những lúc ngốc nghếch vì tình, điều anh lo sợ không phải Hoa Vân Phong không biết mà là biết mà không tránh. Trên bàn ăn, thức ăn đều là gì Tư nấu. Hôm nay cả Diệp Chi Thu và Hoa Vân Phong đều về nhà trễ nên anh chuẩn bị không kịp bữa tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian gần đây có một dự án lớn mà Thịnh Á cần phải đấu tranh quyết liệt với các công ty thiết kế công trình khác, đó là dự án hợp tác với công ty của ông Akira để xây dựng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Taka. Một công trình lớn đang được kêu gọi để lựa chọn ý tưởng thiết kế phù hợp. Và nếu như dự án này được ký kết thành công, danh tiếng của Thịnh Á sẽ bay cao bay xa hơn nữa. Chẳng thể nghi ngờ gì khi được hợp tác và tiếp cận với công nghệ của một quốc gia được cho là sở hữu các công trình kiến trúc luôn đi trước thời đại, lần này là một thử thách cũng là một cơ hội hiếm có. Đương nhiên có không ít những công ty khác cũng đang ngấp nghê thèm thuồng miếng mồi ngon này. Diệp Chi Thu nhìn anh trong chốc lát, cô vẫn mở miệng hỏi về chuyện mình quan tâm nhất. Buổi sáng nay tôi nghe anh bảo chị Phi Phi sắp xếp lịch trình sang Nhật. Có phải liên quan đến dự án Taka không? Nếu cô muốn thành công thì không thể ngồi chờ thời, nếu cô muốn làm nên đại sự thì không thể mềm lòng được. Cô hiểu những lý lẽ đó. Khoảng thời gian trước cô nhớ lại mà tự cho là mình quá ngu ngốc. Vì sao cô lại siêu lòng trước những hành động và lời nói đường mật của kẻ thù? Cô đã bỏ quên mối hận đó ở đâu rồi? Khi cảnh tỉnh lại thì cô cũng có sẵn những kế hốt của riêng mình. Bạn thử suy nghĩ xem, nếu như hiện giờ Hoa Vân Phong xem cô như một người tình hờ, hoặc là một cái bóng hay thế thân cho ai đó cũng không sao. Chỉ cần có thời gian tiếp cận anh ta, bám sát anh ta, rốt cuộc sẽ có một ngày cô khai thác được bí mật kinh tế của Thịnh Á, đến lúc đó việc giành lại gia nghiệp là không quá khó khăn. Còn nếu như anh ta thật lòng yêu thương cô sẵn sàng mang bản thân mình ra làm một con mồi dẫn dụ anh. Để khi anh không thể nào sống thiếu cô được thì sớm muộn Thịnh Á chẳng phải cũng sẽ rơi vào tay cô hay sao? Chẳng tốn công sức mà để tự anh ta dâng món quà tình yêu này đến cho cô, kế hoạch không khó thực hiện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hoa Vân Phong dừng động tác, anh nghiêm túc đáp lời cô rằng. Em cũng chuẩn bị đi với anh, mùa này bên đó còn lạnh, anh cho người mang áo ấm đến nhà, buổi chiều ngày mai em ở nhà lựa chọn đi. Diệp Chi Thu cũng thăm dò hỏi như vậy, ý định để biết lịch trình của anh ta mà thôi, ai ngờ anh cũng mang cô theo. Cũng không phải ngạc nhiên gì lắm, chỉ là cô không ngờ người như anh lại chẳng hề có đề phòng gì đối với cô. Cô đang suy nghĩ rong dài thì im lặng không nói. Chỉ có Hoa Vân Phong dáng vẻ vẫn bình tĩnh thong dong dùng bữa. Diệp Chi Thu thấy anh cầm chén canh ngon lành còn bốc khói nghi ngút lên thì trái tim như ngừng một nhịp. Cô hồi hộp chờ đợi, mà cũng như là, không, cô không thể yếu lòng, những lời nói quan tâm giả dối của anh ta thì chỉ có các cô gái nhẹ dạ cả tin mới bị lừa, còn cô thì đời nào như thế. Hoa Vân Phong bỗng nhiên dừng lại, anh hỏi một câu không liên quan gì đến vấn đề mới vừa bàn bạc. Nếu ngày nào đó anh chết đi, em có buồn không? Tay Diệp Chi Thu run lên bần bật đến nỗi sắp đánh rơi đôi đũa. Cô thở ra một hơi rồi cười cười. Nói cái gì vậy, chẳng phải đang yên đang lành sao tự dưng tự rủa bản thân mình vậy à? Hoa Vân Phong chỉ cười mà không nói gì nữa, chén canh chẳng mấy chốc đã cạn sạch bất chấp cả tiếng con mèo trắng mốt kêu lên mấy tiếng meo meo gấp gáp. Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc, Diệp Chi Thu thở phào nhẹ nhõm. Cô không muốn anh chết, hay nói đúng hơn là không cho anh chết một cách nhẹ nhàng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo Hoa Vân Phong thì dự án Taka lần này không chỉ dành riêng cho bộ phận thiết kế chịu trách nhiệm đơn độc, mà là thử thách tìm kiếm những tài năng mới. Có thể nói đây là một quyết định táo bạo, bởi vì những người vào làm việc trong bộ phận thiết kế quan trọng này được Thịnh Á tuyển chọn vô cùng kỹ lưỡng, tay nghề cao, trình độ thiết kế thì khỏi phải bàn cãi gì nữa. Họ luôn khai thác những cái mới và ý tưởng sáng tạo thì tuyệt vời. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đôi khi cái gì đã có sẵn, dập khuôn sẽ làm cho người ta nhàm chán. Đôi lúc không cần theo quy trình hay một nguyên tắc cố định nào, ngược lại sự phá cách là vô cùng cần thiết để tránh khỏi những lối mòn trước đó. Đây là lần đầu tiên Thịnh Á sử dụng chiêu bài này để chiêu mộ những tài năng và ý tưởng mới mẻ. Cuộc thi được truyền bá rộng rãi đến mọi người. Có phải đây là quyết định đúng đắn? Diệp Chi Thu thì rất háo hức. Cô cũng muốn tham gia nhưng sợ Hoa Vân Phong không cho phép. Cho nên cô đã lén lúc báo danh, cô lén lấy tên, địa chỉ email đã lâu không sử dụng của điểm mật để báo danh qua mạng. Đơn giản thôi, chỉ khi ý tưởng của cô được thông qua thì danh tính thật có bại lộ cũng chẳng sao, lúc đó đã vào quy trình cả rồi, nếu anh ta ỷ thế buộc cô phải rời khỏi cũng không được, bởi vì cô biết chuyện công chuyện tư anh luôn phân minh mà. Dạo này cô nàng không có nhiều thời gian để quấn quýt lấy Hoa Vân Phong, cô đang bận cho việc tìm kiếm ý tưởng và thực hiện yêu cầu gửi đi dự thi. Đề tài cũng thật lạ, chỉ cho biết vùng đất Yamagata là địa điểm dự án và người đưa ra ý tưởng phải tóm gọn nó trong một từ mà thôi. Nói về làm văn chương thì đối với Diệp Chi Thu không gì là khó, chỉ là nói lan man tản mạn thì cô làm rất tốt nhưng để xúc tích đến. Cô đặc như vậy thì quả thật làm khó cô nàng rồi, cô phải làm sao đây? Mấy đêm rồi cô cũng suy tư về chuyện này mà không thời gian tìm người bạn trên mạng để nói chuyện luôn. Đến hôm nay mà vẫn chưa tìm được một từ nào có thể gói gọn ý tưởng của cô. Một từ có đơn giản quá không khi nội dung thì bao la ra đấy. Hai, cô bí bách quá không biết làm gì, ngồi một mình cũng buồn chán lắm. Tối nay Hoa Vân Phong vào phòng làm việc và ở trong đó suốt 2 tiếng đồng hồ rồi. Cô cũng có công việc của mình nên không có ý định sẽ tìm anh. Cô cầm điện thoại thở dài, không biết người bạn của cô có bận rộn không? Nhiều chuyện khi gặp khó khăn bế tắc hỏi anh thì nhất định sẽ tìm ra giải pháp. Lần này cô cũng muốn hỏi, nhưng mà làm phiền người ta giờ này có tốt không nhỉ? Người ta giúp mình hoài mà mình không đáp trả lại cái gì thì có ổn không chứ? Trên đời có chuyện gì cho không, có chuyện gì xuất phát từ một phía mà luôn vững bền đâu? Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên báo hiệu có tin nhắn. Cô xem hiển thị trên màn hình thì thấy đúng là người cô vừa nghĩ đến. Lạ kỳ lắm, cô để ý nhiều lần rồi đó, mỗi lần cô nghĩ đến anh ta mà không dám nhắn tin hỏi thăm thì ngay sau đó có tin nhắn của anh truyền đến. Có phải đây gọi là tâm linh tương thông, hay không? Cô mở tin nhắn, trong ấy viết rằng, công việc dạo này có bận rộn không? Không dám chậm trễ một giây nào, Diệp Chi Thu vừa nhắn tin trả lời vừa háo hức đọc ra bằng miệng. Cũng ổn lắm, chỉ là có một số vấn đề nhỏ cần phải suy nghĩ mãi mà chưa ra. Thì, nhưng không sao, tôi nghĩ là tôi sẽ làm được thôi hà. Người bên kia một lúc lâu sau mới hồi đáp, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như cô xem tôi là bạn thì hãy nói vấn đề khó khăn đó với tôi. Diệp Chi Thu cảm thấy anh đúng là một chi kỷ. Thật tình thì cô không phải cố ý nói ra để cầu cứu nơi anh, nhưng anh đã nói vậy thì cô cũng không ngại mà nhờ anh đến khai thông vậy. Cô nhắn lại, tôi đang dự thi một dự án của công ty, vì giấu thân phận nên không thể nhờ vả người quen biết ở công ty được. Với kinh nghiệm hạn hẹp tôi không biết xoay sở một mình như thế nào cả. Đề tài là, sau đó là một chuỗi dài lời nhắn của cô nói về đề tài lần này. Diệp Chi Thu nhấn phím gửi đi mà miệng cười không khép lại được. Cô có cảm giác được quan tâm, ấm áp mà không bị cản trở bởi một vấn đề rắc rối nào khác. Lúc này cô nhớ đến Hoa Vân Phong, cô nghĩ nếu như anh và cô không có một bức tường ngăn cản quá dày, có lẽ anh sẽ là người được cô ký thác suốt đời mình. Cô lắc mạnh đầu, cố tình xua đi những suy nghĩ viễn vong. Cô nở nụ cười thật tươi khi nhận tin nhắn tiếp đó. Chấm, cô từng đến nơi đó chưa? Nếu chưa mà muốn hoàn thành yêu cầu này quả là rất khó. Diệp Chi Thu chợt nhớ ra. Đúng nhỉ, thời gian nộp bài tới 2 tháng nữa, mà cô sắp phải sang Nhật với Hoa Vân Phong vào cuối tháng này. Xem ra là ông trời giúp cô rồi, sang đó là cơ hội để khám phá những nét tinh túy nhất rồi đúc kết thành một cái tên cho tuyệt vời mới được. Nhật Bản vào giữa tháng 4 có cảnh sắc tuyệt đẹp, không khí mát lành trong suốt vương vấn lại cái lạnh của mùa đông vừa qua làm cho con người không khỏi đắm mình xao xuyến. Mùa này ở Nhật Bản đón không biết bao nhiêu du khách đổ về để được ngắm hoa và tham gia những lễ hội đặc biệt của mùa hoa anh đào. Vậy mà tiếc lắm, Diệp Chi Thu phải làm việc một công việc chán phèo mà cô phải thực hiện theo chỉ thị của chủ tịch. Đó là cô phải đọc những quyển sách về địa lý truyền thống của vùng đất Yamagata. Chẳng những thế anh còn bảo cô phải truyền chúng thành chữ nổi cho anh. Mặc dù chỉ cần đọc qua là anh có thể nhớ hết nhưng anh không muốn như vậy. Nếu cô đọc cho anh nghe thì chỉ có mình anh nhớ, anh biết trí nhớ cô nàng không được tốt lắm, nhất định không thể nghiên cứu tinh túy bằng cách đọc như cưỡi ngựa xem hoa, này được, anh khó khăn với cô thì anh cũng rất đau lòng, nhưng mà thà rằng anh chỉ dạy cho cô những cách hay để sau này ra đời cô không thua thiệt hay bị người khác giáo huấn. Đến lúc đó không có anh bên cạnh thì phải làm sao? Một ngày nào đó anh không còn thời gian bên cô tự mình cô phải biết xoay sở mà thôi. Diệp Chi Thu thường phải thức đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Cô không biết vì sao Hoa Vân Phong khẳng định rằng cô biết chữ nổi mà giao cho cô nhiệm vụ này. Khi đi anh ta chỉ mang theo 2 nhân viên thân tính và cô mà thôi, cho nên tự dưng trách nhiệm này rơi lên đầu cô. Mỗi buổi tối như vậy không chỉ có một mình cô thức đêm, người đày đọa cô cũng thức cùng với cô. Anh vẫn chăm sóc cô tỉ mỉ như ngày nào, chưa bao giờ cô trông thấy anh nổi nóng hay bỏ lỡ việc lo lắng cho cô. Thực ra thì từng bữa ăn của cô thì anh đều tự tay mang lên phòng, thúc giục cô ăn, trông chừng không cho cô bỏ bữa vì cái tính hay tham công tiếc việc làm mãi mà quên cả ăn uống. Thời gian nghỉ ngơi cũng được anh nhắc nhở, nói là thức đêm nhưng không vượt qua giấc ngủ, Diệp Chi Thu thường hay phàn nàn rằng mình thích ngắm hoa anh đào. Xin anh một buổi nghỉ để được đi chơi, vậy mà anh không thèm trả lời cô chỉ im lặng xem như không nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi lần như vậy Diệp Chi Thu lại muốn hét thật to thử xem anh có phản ứng hay không. Hừ, thời gian Diệp Chi Thu đến Nhật cô vẫn thường xuyên trò chuyện với người bạn trên mạng xã hội. Người ấy dường như rất quan tâm chuyện cô đã tìm ra được cái tên thích hợp cho ý tưởng chưa. Bởi vì cuộc nói chuyện đều được anh khéo léo nhắc đến chuyện đó. Cô vô cùng cảm động vì sự quan tâm sâu sắc này của anh đối với mình. Cô luôn thú thật tình huống với anh. Mỗi lần như vậy anh đều không an ủi cô một cách sáo rỗng, mà anh đều truyền một ít bí quyết cho cô. Diệp Chi Thu thật sự ngưỡng mộ về người bạn này. Kiến thức của anh rất sâu rộng, anh hiểu về vùng đất này nhiều hơn bản thân cô nữa. Mặc dù cô truyền tư liệu thành chữ nổi cho Hoa Vân Phong đã từng đọc qua tất cả, tuy nhiên những thứ hay ho khác đều do anh nói cho biết. Những thứ chỉ có người dân địa phương mới có thể tường tận mà sách vở hay trên Google không ghi chép. Mãi nói chuyện đến đêm khuya, Diệp Chi Thu vừa mới chào tạm biệt người bạn của mình thì một lúc sau cô mới nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô không cần hỏi cũng biết là ai. Cô và Hoa Vân Phong ở trong một căn nhà nhỏ trong một khuôn viên xinh xắn. Phòng ở của người Nhật căn bản đều thuộc loại truyền thống, nó luôn đem lại cho con người cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Đơn sơ, mộc mạc được tạo nên bởi mái ngói với hiên rộng, bao bọc xung quanh là hàng rào kiên cố bằng bê tông đúc sẵn. không gian không lớn lắm nhưng tạo cảm giác rất rộng rãi. Nói chung đây là phong cách Nhật thoải mái, dung dị và thư giãn nhất. Hoa Vân Phong bước vào trong, cô nàng lên tiếng chào trước, dù gì giai đoạn này cô cũng cần có sự chủ động, và đôi khi, sự chủ động của cô cũng thái quá lắm. Ủa, giờ này sao anh chưa ngủ lại tới phòng tôi? Anh vẫn như thường ngày, hành động không nhanh không chậm, anh đến gần bên cô và dường như lúc nào cũng cảm nhận được đúng vị trí của cô, anh đưa tay vuốt tóc cô. Diệp Chi Thu không tránh đi. Những lúc như vậy cô thường không biết làm sao để tránh, bởi vì hành động quá đỗi ấm áp làm cho cô không đành tâm từ chối, nhưng mà trong lòng vẫn còn đeo mang vướng bận nên cô phải dằn lòng im lặng. Từ hành động đến lời nói trước mặt cô đều ôn nhu như vậy. Hôm nay em lại thức khuya, ngủ sớm đi em, ngày mai chúng ta đi đến một nơi. Nơi nào cũng không chịu nói cho rõ nữa, lần nào cũng làm ra vẻ thần bí dữ lắm, mà thực ra thì lần nào cũng đáng giá để thần bí. Diệp Chi Thu chỉ, đáp lại cho qua chuyện. Mấy hôm nay, cả ngày đi theo anh ở các nơi gặp đối tác cô còn phải làm việc thêm nữa, mệt chết luôn á, thế mà đòi đi chơi anh cũng không cho đi. Một ông chủ nhẫn tâm quá đi mất, báo hại hiện giờ cô không còn sinh khí để nói chuyện đùa giỡn gì nổi nữa rồi. Thực ra khi đi gặp đối tác với anh cũng học được nhiều cái hay lắm. Diệp Chi Thu không khỏi có sự ngưỡng mộ về con người này. Chẳng trách trên thương trường anh lại có danh tiếng như vậy. Hầu như không ai có thể vượt qua được những lời nói khéo léo khi đàm phán của anh. Không phải xu nịnh mà là lúc nào mềm lúc nào cứng đều được anh đặt vào đúng vị trí và phát huy hết sức mạnh của nó. Một người khi ở bên cô luôn nhẹ nhàng và chiều chuộng, mà khi đối mặt với người khác lại sắc bén và đôi khi thật quyết liệt. Không thỏa hiệp một cách thông minh làm cho người ta phải hối tiếc. Rốt cuộc thì lợi ích về phần anh. Gian thương, đúng là gian thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu nói vậy nhưng lại ngưỡng mộ người ta vô cùng. Trước khi về phòng mình, Hoa Vân Phong khẽ hôn lên trán cô một cái. Anh lại nói, ngày mai anh gọi em sớm, anh cho người chuẩn bị sẵn vài bộ kimono cho em rồi. Em thích cái nào thì mặc cái đó, nhất định em mặc vào sẽ rất đẹp. Nói xong anh đóng cửa phòng lại, chỉ còn Diệp Chi Thu ngồi đó ngơ ngẩn, cô chưa từng được mặc kimono, đây là điều làm cô vô cùng thích thú và tràn đầy mong đợi. Cô nở nụ cười thật tươi và mong chờ ngày mai sẽ nhanh đến. Sáng hôm sau y như hẹn, Hoa Vân Phong gọi cô nàng dậy. Diệp Chi Thu không chần chừ nữa mà thật nhanh chóng rời giường. Cô rất muốn được thử bộ quốc phục của nước bạn. Khi được hai cô gái người Nhật xinh đẹp hỗ trợ khoác vào bộ áo thật cầu kỳ thì Diệp Chi Thu vui sướng ngắm mình trong gương. Thật đúng là mới mẻ lắm, bản thân cô còn phải ngỡ ngàng trước mình trong gương nữa là... Cô chọn bộ màu phớt hồng, bên trên có thật nhiều hoa anh đào xòe cánh điểm xuyết trên nền áo thật nổi bật. Tóc cô nàng được người ta khéo léo búi lên thật cao, để lộ vùng cổ trắng ngần xinh đẹp. Các cô gái người Nhật cũng phải nhìn nhau suýt xoa vài tiếng. Người Nhật mặc kimono rất kín đáo, duy chỉ có phần cổ được họ khoe ra, đó là điểm gợi cảm nhất trên cơ thể người phụ nữ theo quan niệm của người Nhật. Những thứ đó Diệp Chi Thu không để tâm, cô chỉ lo ngắm mình với hình dáng lạ lẫm trong gương mà thôi. Cô còn suy nghĩ, không biết hôm nay đến gặp vị khách nào mà Hoa Vân Phong lại tốn công bảo cô mặc kimono cầu kỳ như vậy. Thực ra theo tài liệu cô được biết, kimono truyền thống có đến 20 lớp áo, cách mặc thì phức tạp muốn chết làm cho cô cảm thấy ngán ngẩm. Trời ạ, nếu đem về Việt Nam mà mặc trong mùa này nhất định sẽ nóng đến điên lên mất. Diệp Chi Thu ngắm mình thỏa mãn rồi lại đi tìm Hoa Vân Phong. Bản thân cô biết mình rất xinh đẹp nên thường hay. Tự kỳ, như vậy thích ngắm mình, thích tự khen nữa, nhưng mấy chuyện đó đều không ngoa, đều đúng sự thật cả nên cô đâu có sợ ai mà không tự tin nào. Cô đến phòng Hoa Vân Phong gõ cửa vài cái, cánh cửa đằng sau kéo ra, anh đang đứng đối diện với cô. Diệp Chi Thu nhìn anh nhíu mi, anh nói cô sẽ cùng anh đi đến nơi nào đó mà anh vẫn chưa thay quần áo. Anh vẫn còn mặc bộ đồ ở nhà kia kìa, cô vọt miệng hỏi, ủa, anh không thay đồ à, chẳng lẽ lịch trình thay đổi? Cô không muốn đâu nha, dù gì thì cô vừa mới mặc bộ quốc phục này được có vài phút thôi hả, cô còn muốn diện nó xuống phố nữa mà. Hoa Vân Phong vươn tay chạm vào người cô, bàn tay anh đụng đến cánh tay cô, xác nhận cô nàng đã mặc xong bộ kimono, anh lại cười nói. Em xinh đẹp như thế này thì cũng phải cho anh thay đổi một chút chứ. Anh định cũng mặc kimono, em thấy sao, Diệp Chi Thu gật đầu, đương nhiên không có gì rồi, nhưng mà sao anh còn không mặc đi. Anh kéo tay cô đến giường ngủ, sờ vào bộ kimono đang được xếp gọn gàng trên đấy mà nói. Anh muốn mặc nhưng mà anh chưa bao giờ thấy người ta mặc kimono như thế nào cho nên. Anh mặc không được, Diệp Chi Thu nhớ đến những bước quá cầu kỳ khi hai cô gái Nhật phụ giúp cô mặc vào bộ quần áo trên người. Cô nhìn sang anh, đương nhiên điều này quá khó đối với anh. Hoa Vân Phong không thiếu gì cách để mình có thể mặc vào bộ quốc phục nước bạn. Nhưng mà anh lại muốn cô nàng giúp đỡ mình, thế mà Diệp Chi Thu lại không nghĩ ngợi nhiều. Cô chỉ vừa cầm lên bộ quần áo vừa nói, lúc nãy không kêu người ta mặc giúp luôn đi, anh thật là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, nói thì nói vậy chứ thật lòng cô không trách hờn gì anh. Hôm nay tâm trạng cô đặc biệt vui cho nên tha thứ cho anh hết đấy. Diệp Chi Thu nói anh đợi cô một chút, sau đó cô đi lấy chiếc điện thoại của mình lên mạng tìm kiếm cách mặc kimono dành cho nam giới. Xem một hồi thật sự làm cô choáng váng. Khó chết đi được á, cô cố gắng thực hiện từng bước chậm rãi. Tiết trời buổi sớm lành lạnh thế mà chỉ loay hoay một chút là cô vã cả mồ hôi chán. Rốt cuộc sau một hồi vật lộn với một công việc quá rắc rối, không biết phải sửa đi sửa lại bao nhiêu lần mới mặc xong cho anh bộ áo ấy thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô thốt lên, thì anh cũng kiên nhẫn thật á, đứng nãy giờ cho tôi thí nghiệm, ha ha, chuột bạch. Hoa Vân Phong đưa tay sờ trên người mình, anh đánh giá thành phẩm của cô. Anh tin tưởng em sẽ làm được, trong người em không bao giờ thiếu các tế bào nghệ thuật. Diệp Chi Thu ngước mắt nhìn anh, quả thật phải công nhận rằng anh luôn đưa ra những nhận xét rất đúng về cô. Cô chỉ cười cười rồi nói, sao anh biết tôi làm đúng thứ tự, dù gì anh đâu có thấy người ta mặc kimono như thế nào, lỡ như tôi làm ngược lại khiến anh xấu hổ khi đi ra đường thì sao? Hoa Vân Phong nở nụ cười, anh tin tưởng em tuyệt đối. Diệp Chi Thu nhíu mi, anh tin tưởng cô tuyệt đối thật sao? Dù cho cô có ý nghĩ không tốt đối với anh thì anh vẫn như vậy sao? Cô cúi mặt xuống, nhẹ giọng nói, đừng tin tưởng ai quá mức, anh biết điều đó là không nên mà. Nói rồi cô đi nhanh về phía cửa, cô sợ phải đối diện với gương mặt người này. Anh vẫn luôn nở nụ cười ấm áp với cô, dù cho cô có ương ngạnh, dù cho cô có lạnh nhạt hay cợt nhã bông đùa. Hay đứng trước lời nói không mấy thân thiện vừa rồi thì nào người như anh cũng đoán ra dụng ý sâu xa thế nhưng anh vẫn dung túng cho cô. Diệp Chi Thu cắn môi vài cái, cô thà rằng anh đối xử với cô có một chút gì đó bất cần thì cô sẽ thanh thản hơn nhiều rồi. Xe chở hai người đến công viên lâu đài ca. Dầu ở Yamagata, đến đây rồi Diệp Chi Thu mới biết người bên cạnh muốn đưa cô đi ngắm hoa anh đào. Nghe nói ở đây có hơn 1.500 gốc hoa anh đào đua nhau nở rộ vào mùa này. Cô không khỏi kích động khi được tận mắt chứng kiến chúng. Quả thật phải vui sướng thốt lên hai từ, thiên đường, một thiên đường trải rộng với những tán cây anh đào nở rộ đến choáng ngợp trên đỉnh đầu. Khi dưới chân dẫm lên những cánh hoa rơi mềm mại tươi xinh mà ngỡ như mình đang bước trên những đám mây êm dịu. Khi vào nơi đây, Diệp Chi Thu đương nhiên luôn không quên người đi bên cạnh mình cần người khác dẫn đường. Cô chưa bao giờ buông lỏng tay anh, cô thích thú với điều mới lạ, cô có cảm giác như đôi mắt được xoa dịu bằng những màu sắc dịu dàng thanh khiết này. Đúng là một thiên đường trong mơ mà, cô ngắm hoa, ngắm luôn cả người vẫn âm thầm đi theo cô, mặc cho cô có đi nhanh, mặc cho cô có lôi kéo anh như thế nào thì anh vẫn không lên tiếng phá hỏng cảm giác đang thăng hoa trong cô. Cô có vài giây lắng lòng mình lại, thật sự mà nói hai người đến đây là để ngắm hoa anh đào, nhưng mà anh thì làm sao có thể. Một cảm giác như kim châm xoáy thẳng vào tim cô, Diệp Chi Thu không khỏi cảm khái sự yếu mềm của con tim. Cô bỗng nhiên dừng chân lại không đi nữa, cảm nhận được cái gì đó đang biến hóa, Hoa Vân Phong hiểu ý nói chuyện với cô. Sao em không đi nữa? Em cứ thoải mái ngắm đi, ngày mai chúng ta về nhà rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chi Thu đột nhiên buông tay anh ra, cô tựa mình vào một gốc anh đào mà thở dài. Không phải vì cô nghe nói phải về mà nối tiếp, chỉ là cô cảm thấy trong lòng mình không vui, có cái gì đó đè lại ngực thật nặng nề làm cho cô khó mà thở nổi. Làm cho hưng phấn của cô cũng suy giảm đi rất nhiều. Giờ nhìn những hàng anh đào nối đôi nhau như trải dài vô tận kia, cô càng cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng, như là một mình tận hưởng sẽ chẳng còn ý nghĩa vậy đó. Cô đờ thẻ thốt lên, không hứng thú nữa. Hoa Vân Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, anh không vội tìm cô, chỉ là anh biết cô không rời đi quá xa. Anh từ từ ngẩng mặt lên, vẫn nét cười đó làm cho những nụ hoa khoe sắc gần đây đều như lu mờ hẳn đi, anh nói. Anh cũng đang ngắm hoa mà, ngắm theo cách của anh, em thử nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu thử xem. Diệp Chi Thu làm theo lời anh, cô ngửi được mùi hoa anh đào mang một hương vị riêng. Mùi hoa đào vào mùa nở rộ có mùi thơm khá đậm, lúc ngắm nhìn nó kết hợp mùi hương này khiến con người cảm thấy rất sảng khoái. Còn hiện tại cảm nhận nó bằng một cách khác, Diệp Chi Thu nhẹ nhàng nở nụ cười. Đúng vậy, ngắm, bằng cách này rất hay, tôi thấy nó rất đẹp. Hoa Vân Phong đi về phía cô vừa mở mắt ra và đón lấy tay anh. Sau đó cô khom người nhặt lên một đóa hoa đào mới rơi xuống đặt vào tay anh. Anh tinh tế cảm nhận đóa hoa mềm mỏng trên tay mình. Cô nghe anh nói, anh biết hoa anh đào như thế nào rồi. Nói xong anh chạm vào đầu vai cô, đưa tay lần đến mép tóc rồi cài đóa hoa đó lên tóc cô. Anh cúi đầu xuống đặt trán mình chạm vào trán cô, rồi anh lại nói. Nhưng nó không đẹp bằng em, lại lời ngon tiếng ngọt, Diệp Chi Thu liếc anh một cái, không khỏi nâng lên khóe miệng. Cô đang cười, một nét cười thỏa mãn và ẩn giấu niềm hạnh phúc vô biên. Mãi ngắm hoa và tận hưởng những giây phút ngọt ngào, Diệp Chi Thu cũng tạm cho bản thân, nghỉ ngơi, đầu óc không suy nghĩ gì về đề tài sáng kiến hay mối hận thù nào nữa. Cô thoải mái nắm tay Hoa Vân Phong đi dạo nhiều vòng mà không biết mệt. Dạo tới buổi trưa mà cũng không hề phát hiện mình đói. Chỉ khi người bên cạnh nhắc nhở thì cô mới biết đã quá trễ giờ cơm. Giờ cô mới chịu rời khỏi nơi này, lưu luyến nhìn khung cảnh nên thơ ấy lần cuối. Cô nói vu vơ, biết bao giờ trở lại nơi này nữa. Ở đây mà chụp ảnh cưới thì còn gì bằng. Hoa Vân Phong nắm lấy bàn tay cô. Em thích thì muốn đi khi nào cũng được, kể cả chụp hình cưới nữa, anh sẽ đi với em. Diệp Chi Thu liếc nhìn anh, miệng cô vẫn cười và mang theo sự ngại ngùng. Đáng ghét, người ta chụp hình cưới anh theo làm gì nha. Anh biết cô đang ngượng ngùng nên chỉ cười mà không nói. Tay anh khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng, đóa hoa anh đào còn trên đấy. Cô ngã đầu vào lòng anh tận hưởng sự ấm áp không gì kể xiết này, mong thời gian hãy ngừng trôi để giây phút yên bình này là mãi mãi. Vùng đất Yamagata nổi tiếng với hoa anh đào và mì ramen cùng những món ăn đặc sản ngon lành. Hai người đến một nhà hàng sạch sẽ đơn sơ. Nhà hàng theo phong cách cổ xưa, có 4 tầng lầu phải đi bằng thang bộ. Cô nàng liếc mắt nhìn Hoa Vân Phong, lần trước anh leo thang bộ với dáng vẻ thế nào cô đã chứng kiến, nay không thể để anh làm vậy nữa. Cô nói, chúng ta tìm chỗ nào dưới này ngồi được rồi. Anh thì không chịu, nghe nói lên tầng trên có thể ngắm hoa anh đào. Ngắm phong cảnh từ phía lầu cao rất thú vị. Diệp Trai Thu dừng chân lại chần chừ. Nhưng mà, cô không nói nhưng anh hiểu, anh an ủi cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, hôm qua anh đã lên trên đó rồi, không mệt chút nào cả. Chỉ là phong cảnh thì anh không biết nó như thế nào, hôm nay cần em miêu tả cho anh nghe rồi. Hôm qua anh nói rằng anh hẹn gặp đối tác ở đây, anh nói cô nàng không cần đi theo nên không biết anh đã đến nơi này. Cô gật đầu tán thành, vậy đi chậm chậm thôi. Không gấp, sau khi lên tầng trên cùng, hai người được đưa vào một gian phòng xinh xắn. Nhà hàng chủ yếu được thiết kế từ gỗ là chủ đạo, cửa được làm từ loại giấy mờ được dán trên khung gỗ sử dụng cho hai bức tường nội thất và ngoại thất. Phía trên có những tấm gỗ được chạm khắc tỉ mỉ với những hoa văn tinh xảo, đây là thiết kế nhằm để dẫn ánh sáng tự nhiên vào phòng. Phía dưới là tấm tatami, tấm trải sàn truyền thống làm bằng rơm rạ, trên đặt cái bàn gỗ nhỏ rất thấp, xung quanh là những cái gối mỏng để ngồi theo phong tục Shiza. Khi dẫn Hoa Vân Phong đến bên chiếc bàn, nói với anh về những thứ cô chứng kiến được và hiểu biết ghi nhớ từ sách vở. Cô đỡ anh ngồi xuống, sau đó không khỏi bật cười. Nhìn chiều cao cái bàn với chiều cao của anh tỷ lệ nghịch quá đi. Hoa Vân Phong chạm vào mặt bàn, xác nhận nó thật sự rất thấp, anh cũng cười. Đúng vậy, thật thấp. Rồi anh nghe tiếng leng keng nào đó rất vui tai phát ra từ phía cửa sổ, anh hỏi cô. Có chuông gió sao? Diệp Chi Thu mới hướng về phía đó nhìn cô đáp. Đúng vậy, có đến 7 cái lận đó. Nó đang đung đưa trong gió kìa, đẹp lắm. Cô và anh ở bên cạnh nhau giây phút này thật hòa hợp, hai người giống như một cặp tình nhân đang tận hưởng kỳ nghỉ thoải mái của mình. Mọi công việc hay toan tính riêng tư đều không còn chỗ để thể hiện nữa. Vừa ăn, Diệp Chi Thu vừa nhìn người đối diện, cô luôn có một câu hỏi muốn hỏi anh nhưng vẫn không biết phải bắt đầu như thế nào. Đó chính là thời gian ở chung nhà với anh thì cô đã phát hiện sợi dây chuyền anh đeo trên cổ có hình con mèo và cây nấm, hình ảnh rất rõ ràng nên dễ dàng nhận thấy lắm. Cô nhớ đến logo trên biển hiệu của Thịnh Á cũng mang hình chúng. Cô không biết chúng có ý nghĩa như thế nào nên sự hiếu kỳ càng nhiều. Hôm nay, trong không gian yên tĩnh và ấm áp này, hai người đi chung sáng đến giờ vẫn rất yên ổn, dường như khoảng cách của cô với anh được rút ngắn hơn rồi, cô quyết định đặt câu hỏi. Có chuyện này tôi hỏi anh nhé. Hoa Vân Phong gật đầu. Cô nàng tiếp tục nói. Sợi dây chuyền anh đang đeo có ý nghĩa gì vậy? Sao tôi thấy nó được làm logo của Thịnh Á, nhất định ý nghĩa rất đặc biệt. Hoa Vân Phong theo thói quen cầm mặt dây chuyền vân vê trong tay, một lúc sau anh mới nói. Ý nghĩa rất đặc biệt, là do một người con gái đã tự thiết kế nó, cô ấy đã đặt làm thành một đôi. Hiện nay một cái thì ở đây, cái kia không biết lạc mất nơi nào rồi. Diệp Chi Thu thoáng nghe lòng buồn bã. Cô nắm chặt đôi đũa rồi hỏi tiếp, cho tôi mượn xem một chút. Người đó, là người yêu của anh à? Hoa Vân Phong tháo sợi dây chuyền đưa cho cô. Diệp Chi Thu cầm nó ngắm nghía. Thật sự mà nói thì chất liệu không phải đồ tốt, chỉ là một sợi dây bằng bạc bình thường mà thôi. Thế mà Hoa Vân Phong lại xem nó như báu vật lúc nào cũng đeo bên mình. Nghe hỏi, Hoa Vân Phong thành thật không giấu giếm, không những là người yêu, cô ấy là vợ của anh. Giọng nói anh trầm thấp mang theo nét u buồn, dường như đang hoài niệm và tiếc nuối cho những ký ức hạnh phúc đã trôi xa rất xa. Người hiện tại vẫn ngồi bên cạnh anh mà như xa tận chân trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao anh tìm lại con mèo nhỏ yêu anh say đắm như ngày nào? Cảm xúc của Diệp Chi Thu triệt để bị hạ thấp đến không tưởng. Cô khó chịu khi nghe anh nhắc đến một người khác với ngữ điệu tha thiết như thế. Cô luôn nói với bản thân là không được tin lời anh, không được để mình mềm lòng. Hôm nay cô lại bị anh làm cảm động đến nỗi động tâm. Cô quả thật là vô dụng mà. Cô tức tối trong dạ, cô đã từng nói mình chấp nhận làm thế thân cho một người nào đó để được tiếp cận anh, thế nhưng khi nghe nhắc đến người kia thì trong cơ thể như bốc lên một luồng khí nóng, khó chịu lan tràn làm cho trái tim cô cũng như bị thắt chặt, vùng ngực đè nặng khó thở vô cùng. Cô không xác định được đây là sự ghen tị hay ghen tuông nữa. Vì sao một người si tình như anh vẫn luôn ôm ấp trong tim một người nào đó, người đó thật may mắn. Nghe anh nói vậy, cô xúc động ném sợi dây chuyền của anh ra xa, nó quanh quẩn đâu đó trong căn phòng nhưng mà sớm đã bị cô ném rơi vào góc khuất nào rồi. Cô vụt đứng dậy, cô liếc nhìn anh một cái, thở phì phò nói. Đáng ghét, có gì mà đẹp chớ. Hừ, anh thích thì dẫn người ta đi ngắm hoa, dẫn người ta ăn đồ ngon. Tôi không thèm, cô nàng thô lỗ mở cửa rồi chạy ra ngoài. Hoa Vân Phong có gọi cô nhưng cô không muốn quay lại. Người đang giận có khi nào chịu nhượng bộ đâu. Và lại bản tính của Diệp Chi Thu vốn không dịu dàng mà còn rất ương ngạnh. Cho nên cô đã ra ngoài cửa nhà hàng đón một chiếc taxi mà đi thẳng. Còn lại đây, Hoa Vân Phong biết mình đuổi không kịp cho nên anh dành thời gian tìm kiếm sợi dây chuyền. Tuy không nhìn thấy nhưng anh nghe được âm thanh rất nhỏ khi nó bị ném xuống. Do sàn nhà đều được trải thảm rơm nên khó mà xác định nó ở góc nào. Một căn phòng nói lớn không lớn, nhưng từng chút một phải sờ soạng như thế này thì không phải là cách hay để tìm kiếm một đồ vật nhỏ xíu. Diệp Chi Thu đi được một quãng đường, xe taxi được cô ra lệnh là phải chờ cô vòng vòng cho nguôi cơn giận. Hiện tại trời không nóng mà cô cảm thấy mình sắp bốc hỏa rồi. Đôi mắt rơm rớm lệ, cô không khóc ra thành tiếng bởi vì có một sự uất ức trầm trọng không thể thoát ra được. Anh yêu người khác sâu đậm như vậy mà còn cố tình tạo cho cô ảo tưởng rằng cô là người được yêu thương nhất. Rốt cuộc thật nực cười, cô chỉ là thế thân mà thôi. Một khoảng im lặng tạo không khí nặng nề trong xe, bác tài xế cũng biết tâm trạng cô không tốt nên không quấy rầy, chỉ là khi thấy một luồng khói ngùn ngụt bốc lên ở đằng sau thì ông mới tặc lưỡi mà nói. Nhà hàng cô vừa ra có hỏa hoạn rồi, Diệp Chi Thu chẳng thèm quan tâm, ban đầu cô nghe không rõ nên không hỏi han gì cả. Lát sau nhớ ra điều gì cô mới sốt ruột hỏi. Cái gì, có cháy sao, bác tài lại lên tiếng. Đúng vậy, Diệp Chi Thu không còn thời gian nghe ông nói nhiều, cô hối thúc ông. Chờ tôi về chỗ đó nhanh lên, chiếc xe quay đầu lại chạy vù vù đến địa điểm cũ. Diệp Chi Thu nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn nơi đây, do mới xảy ra vụ việc nên xe cứu hỏa vẫn chưa đến kịp. Chỉ thấy có rất nhiều người thoát thân bằng cửa chính, Diệp Chi Thu bất chấp nguy hiểm, cô đi ngược chiều với đoàn người đang đổ xô ra ngoài. Chẳng ai quan tâm cô trong khi bản thân trong cảnh nguy nan. Cô nàng rất khó khăn mới xuyên qua lớp lớp người hỗn độn để lên được phòng vừa rồi. Cô thấy Hoa Vân Phong, anh vẫn còn quỳ gối dưới sàn mà tìm kiếm cái gì. Cô vội vã chạy đến lay anh điên rồi sao, mau đi ra ngoài thôi. Anh không ngửi thấy khói à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Vân Phong không lo tìm kiếm nữa, anh dừng động tác mà nói. Sao em trở lại chứ, em mau quay ra đi, lúc này mọi lời nói của anh không còn hiệu lực nào đối với cô nữa. Cô không nghe, cô cố kéo anh dậy và nói gấp gáp. Mau lên, chúng ta cùng đi. Anh lắc đầu, anh chưa tìm được sợi dây chuyền, em ra trước đi. Lúc này mà còn trước với sau, chỉ cần trễ một chút là có thể bị nướng chín đó. Cô hối thúc, nó quan trọng như vậy sao? Thứ đó mất rồi lại có thể mua, sao quan trọng bằng tính mạng chứ? Anh cố chấp, nó rất quan trọng đối với anh. Vật định tình của hai người có thể nói bỏ là bỏ sao? Anh biết làm như vậy rất ngốc nghếch nhưng mà nói dễ hơn làm, nếu yêu ai thật lòng bạn có thể nỡ lòng bỏ đi vật kỷ niệm sâu sắc như vậy không? Hơn nữa, trên đời này làm gì tìm được sợi dây chuyền thứ hai do chính tay người yêu anh thiết kế chứ? Lúc này Diệp Chi Thu biết không phải thời gian để giận dỗi. Cô thốt nên một câu rất chí lý. Anh ở lại vì nó, em cũng ở lại vì anh. Anh vì nó, cô vì anh. Diệp Chi Thu ôm chặt người anh. Anh không đi, cô cũng không đi. Hoa Vân Phong nghe câu nói này của cô thì trong lòng nhẹ nhõm, nếu một giây sau anh mất đi sinh mạng vì nó anh cũng cam lòng. Tuy vậy, cô và anh cần phải sống sót mới gọi là hạnh phúc viên mãn. Không chần chừ, anh nắm lấy tay của cô và nói. Đừng đứng đây nữa em, chúng ta mau ra ngoài đi. Mùi khói thật sự làm người ta thở không nổi. Vài tiếng nói ngắn ngủi cũng đã làm cho buồng phổi hút vào rất nhiều khói đen dày đặc khiến cho Hoa Vân Phong ho mãi không ngừng. Diệp Chi Thu lôi kéo tay anh đi nhanh về phía cửa. Lửa lan tràn không trật tự, nó như con thú tham lam vồ lấy mọi thứ trên đường đi vô hướng. Cảm giác nóng rát làm cho Diệp Chi Thu khó chịu lắm. Mặc kimono làm hạn chế hành động lắm, nhưng những thứ đó không ngăn cản được bước chân của cô. Sự an nguy của hai người phụ thuộc vào cô hết. Lúc vừa mới đi ra cửa phòng, cô nhìn thấy một vật trăng trắng nằm gọn bên chân tủ nhỏ sát vách. Cô buông tay Hoa Vân Phong rồi chạy nhanh lại đó nhặt nó lên nắm gọn trong lòng bàn tay. Tiếp đó cô lại nắm lấy tay anh, đưa anh thoát hiểm. Xuống nhiều bậc thang một cách gấp gáp làm cho Hoa Vân Phong chịu không nổi. Anh không lên tiếng nói chuyện để bảo toàn sức lực, tuy nhiên điều đó không có lợi ích bao nhiêu cả. Dần dần, hơi thở anh dồn dập, tệ hơn là thân hình cao lớn của anh ngã quỵ xuống làm cho Diệp Chi Thu không chống đỡ nổi. Cô quỳ gối bên anh quan tâm hỏi, anh sao vậy, cảm thấy thế nào? Đúng rồi, thuốc ở đâu? Cô lục lọi trên người anh, phát hiện không thấy lọ thuốc đó. Anh thì lắc đầu cố gắng nói khó nhọc, em đi trước. Diệp Chi Thu níu áo anh lại, cô không đi, chúng ta cùng vào thì cùng ra, tôi không bỏ lại anh đâu. Hoa Vân Phong cố sức đẩy cô ra. Em không đi, chúng ta cùng chết cháy đó. Cô nàng lắc đầu lia lịa, nước mắt rơi xuống ướt đẫm đôi má. Không đi, cô đã khẳng định như thế thể hiện tính cách đặc trưng của cô. Cô cố chấp đến mức nào đương nhiên anh biết, anh không tiếp tục thúc đẩy cô ra, con người dứt khoát không một chút dây dưa, mặc dù sức lực sắp cạn kiệt nhưng không thể phí thời gian tranh luận nữa. Anh cố tựa vào người cô đứng lên, nói, cùng đi. Diệp Chi Thu nở nụ cười mà nước mắt lại rơi. Cô không muốn chết, cô càng không muốn anh chết. Dù thường ngày cô luôn thực hiện âm mưu của mình, vậy mà vào giây phút sinh tử thì cô không đành lòng bỏ lại anh. Mong sao cả hai cùng bình an. Chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngờ đâu, ông trời không nghe lời nguyện cầu của cô, khói càng lúc càng dày đặc, cô sắp thở không nổi nữa rồi. Hai người bám víu nhau từng bước di chuyển, Diệp Chi Thu sắp ngất đi vì mùi khói khó chịu thì ngay lúc đó một tiếng. Răng rác, một thứ gì đó bị thiêu cháy rớt xuống chỗ hai người đang đứng. Diệp Chi Thu nhìn thấy vậy theo bản năng nhắm mắt lại với ý nghĩ cam chịu. Nhưng sau đó cô cảm thấy trời đất như xoay chuyển, cả người ngã ập xuống đất và một sức nặng đè lên người cô. Cô mở mắt ra trông thấy vật nặng đó chính là Hoa Vân Phong. Mặt cô được ngực anh chắn lại, đầu thì được che chở bởi bàn tay anh. Diệp Chi Thu cố lay anh dậy nhưng anh dường như đã ngất đi. Mọi thứ ngột ngạt và hỗn độn lắm. Diệp Chi Thu cũng không chống đỡ được bao lâu nữa, cô ngất đi trong vòng ôm thật chặt của người ấy như một tấm màng bảo vệ cô khỏi lửa nóng đang tới tấp đến gần. Cách chương.